Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Xin tự hành não bổ chương tiết tiêu đề. Người quỷ biết quốc tịch hình ảnh hiển hiện một lần lại một lần. Đám người mí mắt cuồng loạn. Về sau còn thế nào nhìn thẳng quỷ a? Tại cái này trước kia, bọn hắn cho dù biết rõ quỷ có hương vị cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhiều lắm là chính là dùng để phán đoán tử quỷ, lạc quỷ nước, thiêu chết quỷ, chưa từng nghĩ tới loại chuyện này. Hiện tại Vương Bình như thế nhắc lên, đám người có loại không cách nào nhìn thẳng. Vương Bình, ta còn có cái vấn đề. Lilith tựa như là 10 vạn câu hỏi vì sao, cái gì đều muốn. Không có cách. Lần thứ nhất tiếp xúc đến đuổi quỷ giới, nhận biết đến thế giới nguyên lai cũng không phải là dạng này. Là cá nhân đều hiếu kỳ, cũng tỉ như Sở Lị Lị, trước đây nàng cũng là dạng này, rất muốn hỏi một chút Vương Bình liên quan tới đuổi quỷ giới sự tình. Bất quá, không đợi Lilith mở miệng, Thượng quan Kiến Quốc đã mở miệng. Ta cảm thấy đi, Lilith tiểu thư, Lị Lị tiểu thư. Ta lát nữa cho các ngươi mời gõ, kéo các ngươi tiến vào đạo phần mềm. Các ngươi đi đạo phần mềm xem đuổi quỷ giới tư liệu, liền cái gì cũng hiểu. Nơi đó có đuổi quỷ giới cơ bản thưởng thức các loại nội dung, những người khác cũng nhao nhao đánh gãy. Lilith tra hỏi, không có phản đối Thượng quan Kiến Quốc đề nghị, mà là đồng ý đề nghị kéo Lilith mẹ con đạo phần mềm tiến vào. Đạo phần mềm là Hoa Hạ khai phát, làm Hoa Hạ đuổi quỷ nhân sĩ giao lưu trao đổi thông tin bình đài, lại không ngại ngoại quốc đuổi quỷ nhân sĩ dùng, ngược lại hoan nghênh ngoại quốc đuổi quỷ nhân sĩ dùng. Hiển nhiên Hoa Hạ có ý nguyện tận sức tại đem đạo phần mềm chế tạo là toàn thế giới lớn nhất đuổi quỷ nhân sĩ giao lưu bình đài. Vậy quá tốt, cảm ơn các ngươi. Lilith mừng rỡ gật gật đầu. Lúc này, Lilith, Lị Lị, A-di cố lấy mừng rỡ đi vào Hoa Hạ đuổi quỷ giới, đạo, chuyên dụng phần mềm. Các nàng không có phát hiện đám người thần sắc có chút cổ quái. Mặt kia bên trên biểu tình giống như một bộ, cầu ngươi. Không muốn đang hỏi, biểu lộ. Tuy nói cùng người bình thường, bao quát Sở Lị Lị. Tại biết được đuổi quỷ giới sự tình về sau, mọi người kiểu gì cũng sẽ muốn đông vấn tây vấn sao. Hiểu cái này, hoàn toàn mới thế giới. Nhưng là, Lilith hỏi vấn đề não mạch kín quá mẹ nó thanh kỳ. Không phải hỏi cái quỷ gì móng tay dài, chính là hỏi khác nhau quỷ thân phận. Loại này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài vấn đề. Ngươi nói hỏi coi như... Mấu chốt là hỏi về sau, Vương Bình còn mẹ nó có thể trả lời đi lên. Trả lời đi lên coi như, trả lời đáp án là như vậy hủy tam quan. Đối với cái này, bọn hắn đã không dám ở nhường Lilith hỏi vấn đề. Có trời mới biết Lilith sẽ hỏi ra cái gì cổ quái vấn đề. Sau đó Vương Bình trả lời nội dung sẽ cỡ nào, kinh khủng. Bọn hắn có lý do tin tưởng. Tại hỏi như vậy xuống dưới, bọn hắn đối quỷ quái kinh khủng ấn tượng sẽ sụp đổ thành biểu tượng, manh vật ấn tượng. Có Thượng quan Kiến Quốc đề nghị, Lilith mẹ con không hỏi nữa vấn đề, đám người không khỏi buông lỏng một hơi, trong lòng xóa đi thái dương mồ hôi. Đột nhiên đúng lúc này, Vương Bình sờ sờ bụng nói, ta đói bụng, nhóm chúng ta đi ăn khuya đi. Ăn đồ chua thế nào? Đến Hàn Quốc không ăn đồ chua sao được? Đám người, ngoặc kép, các người nhìn như vậy ta làm gì? Vương Bình lông mày gảy nhẹ. Hắn phát hiện đám người chính đồng loạt nhìn xem chính mình. Vương Bình, người mẹ nó là ma quỷ sao? Cái này mẹ nó mới vừa nói xong quỷ là có hương vị. Còn nói quỷ Hàn Quốc là đồ chua vị. Người bây giờ nói muốn ăn đồ chua. Cùng với Vương Bình nói ra lời này, mọi người đã không có thuốc chữa toát ra một cái ý nghĩ. Quỷ hương vị, tựa hồ có thể dùng ăn a. Lúc này trong đầu của bọn họ không cách nào ức chế hiện ra một cái hình ảnh. Một cái đạo phần mềm cái nào đó đuổi quỷ nhân sĩ phát trực tiếp ở giữa. Phát trực tiếp ở giữa mở ra. Hai cái đuổi quỷ nhân sĩ xuất hiện. Bọn hắn tự xưng là Hoa Nông huynh đệ. Hoa Nông huynh đệ trong đó một người lấy phát trực tiếp ở giữa người xem nói. Các vị, mới một ngày lại đến. Hiện tại nhóm chúng ta đi quỷ tố dưỡng trận trên đường. Rất nhanh, Hoa Nông huynh đệ xuất hiện tại một cái rất lớn tràng tử bên trong. Tràng tử bên trong cái này đến cái khác lồng sắt trận bị vòng lên. Lồng sắt trận đều nhịp, xác thực nói hẳn là lồng gỗ trận mới đúng. Chiếc lồng từ gỗ đào chế tạo, có dán lần lượt từng cái một phù chú. Trong lồng, có từng cái quỷ quái. 3 năm cái giam chung một chỗ. Hoa Nông huynh đệ điện thoại chiếu hướng cái này quỷ. Đồng thời hắn hướng về phía quỷ người người. Các vị người xem lão gia, bi sát nhóm. Những này chính là nhóm chúng ta nuôi nhốt quỷ. Người xem cái này quỷ là đến từ Ấn Độ. Có nồng đậm cà ri vị. Nói, hắn đem đây chỉ có lấy cà ri vị quỷ chảo ra. Quỷ dùng đến Ấn Độ ngữ thâu thấu trực khiếu. Đừng, đừng, Hoa Nông huynh đệ thờ ơ. Bọn hắn cầm ra cái này quỷ, cho hai cái đặc tả. Các vị người xem lão gia, bi sát nhóm, các người cái này Ấn Độ quỷ rất biết gọi a, giọng rất lớn, xem xét chính là không ăn phận. Xem ra nhóm chúng ta chỉ có thể ăn hắn. Vừa vặn, ngày hôm qua ăn đảo quốc có hải sản sushi vị quỷ ăn đến khẩu vị có chút nhạt. Nhóm chúng ta hôm nay đến ăn cái này vị cay cà ri quỷ. Luận điệu khẩu vị, sau đó phát trực tiếp ở giữa dây biến trang đảm nhiệm phát trực tiếp ở giữa. Diễn ra xào lăn cà ri quỷ xứng thịt gà. Không bao lâu thời gian, một bàn thơm ngào ngạt thịt gà cà chua xào cà ri quỷ ra lò. Trong đầu hiện ra Hoa Nông huynh đệ ăn như gió cuốn hình ảnh. Thượng quan kiến quốc bọn người mí mắt run rẩy. Không được, không thể đang suy nghĩ xuống dưới. Hiện tại thượng quan kiến quốc đám người là sụp đổ. Bị Vương Bình lời nói vô hạn câu lên hình ảnh. Cái này thời điểm, bình thoại âm lại lần nữa vang lên. Các người tại sao không nói chuyện? Không muốn ăn đồ ăn sao? Vậy coi như, nếu không nhóm chúng ta đi ăn cà ri gà thế nào? Đột nhiên muốn ăn điểm cay đồ vật. Không ăn. Trương Nghiên đám người chăm miệng một lời. Bị như thế vừa hô. Vương Bình kinh ngạc dưới. Bĩu môi. Lao. Không ăn sẽ không ăn a. Lớn tiếng như vậy làm gì? Nếu không nhóm chúng ta đi ăn. Ngừng. Vương Bình tiên sinh ngươi đang ăn ta liền tự sát. Thượng quan kiến quốc uy hiếp. Lập tức nói ra. Vương Bình tiên sinh. Ta hôm nay không thấy ngon miệng, chính ngươi đi ăn đi, giống như phản ứng dây chuyền. Thượng quan kiến quốc lời mới vừa ra, những người khác tán thành nó lời nói. Bọn hắn xem như phát hiện, Lilith hỏi vấn đề não mạch kín thanh kỳ, nhưng mấu chốt nhất vẫn là cần một cái não mạch kín càng thêm thanh kỳ người mới được. Hôm sau, mặt trời mới lên, Vương Bình sáng sớm rời giường. Cùng Lilith mẹ con cùng Trương Nghiên bọn người ra khách sạn. Chuẩn bị kỹ càng tốt đi thăm một chút Hàn Quốc. Đi nước ngoài đến đây Hàn Quốc trước. Vương Bình liền quyết định các loại đem Roger đồ vật đưa cho Lilith mẹ con về sau. Hắn không có ý định qua sớm trở về hiếm thấy tới một lần Hàn Quốc. Làm sao cũng phải hảo hảo du ngoạn dưới. Đi thăm một chút danh thắng cổ tích cái gì. Bởi vì đêm qua sự tình xem, đám người không có ý định ăn Hàn Quốc đặc sắc quà vặt. Lên đường tiến về Hàn Quốc, quốc lập trung ương nhà bảo tàng. Hàn Quốc thủ đô, quốc lập trung ương nhà bảo tàng. A, Vương Bình tiên sinh, Vương Bình mới vừa đến quốc lập trung ương nhà bảo tàng. Sau lưng truyền đến một thanh âm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.